ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 280, đao muội điều kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Dạ Vị Minh thao tác, tất cả mọi người đồng thời cảm giác này một trận không nói gì. Hắn ngoài miệng đáp ứng Viên Chân không sẽ chủ động tìm đối phương phiền phức, nhưng cũng ở trong lời nói ẩn giấu một câu: chỉ cần ngươi không làm thương hại ta cùng bằng hữu của ta. Câu nói này bao quát phạm vi liền hơi lớn. Hiển nhiên, trong đội ngũ người khác nếu như ra tay công kích Viên Chân, như vậy Viên Chân phản kích đánh ra một điểm thương tổn lời nói, có vẻ như cũng ở hàng ngũ này. Loại này trong lời nói cạm bẫy, giảo hoạt như Viên Chân không hẳn liền nghe không hiểu, chỉ là bị vướng bởi hệ thống quy tắc. Chỉ cần Dạ Vị Minh hiện tại vẫn còn giao phó nhiệm vụ trạng thái, ở chờ mặt trước hắn liền không thể không cho nhiệm vụ khen thưởng. Vì lẽ đó, ở hắn sau đó thêm vào một câu: xảo trá, khấu trừ 500 điểm điểm hiệp nghĩa, đến thành tựu uy hiếp. Thực cũng là đang nói cho tất cả mọi người: Dạ Vị Minh nếu đánh đáp ứng không động thủ, như vậy động thủ trước người kia, khẳng định chính là cũng bị khấu trừ điểm hiệp nghĩa. Loại này vì người khác làm áo cưới sự tình, các ngươi tốt nhất đừng làm. Mà hiện tại, Dạ Vị Minh tỏ thái độ là: khấu trừ 500 điểm công đức, có thể ưu tiên lựa chọn boss rơi xuống vật phẩm. Mà một cái boss ngã xuống, thường thường đều chỉ có vừa đến 2 món đồ là lớn nhất giá trị. Này không thể nghi ngờ bằng xin đợi nhường ra to lớn nhất một phần bánh gato. Hiện tại, liền xem ai xá được bản thân điểm hiệp nghĩa. Dạ Vị Minh lần này đề nghị, đúng là cũng không có người lập tức hưởng ứng. Tàng Tinh Vũ thành tựu võ đang đệ tử, đối với mình thân điểm hiệp nghĩa nhìn ra rất nặng, tuyệt đối sẽ không vì một trang bị hoặc là công pháp mà để tự thân điểm hiệp nghĩa tổn thất lớn. Đường Tam Thải tình huống cũng gần giống như hắn. Tiểu Kiều chỉ quan tâm trên TV, đối với trang bị cái gì nhìn ra tương đối nhạt. Có điều thành tựu trung lập môn phái truyền nhân, nàng đối với điểm hiệp nghĩa cũng đồng dạng cũng không phải rất quan tâm. Chỉ là dùng nghe tin ánh mặt trời nhìn về phía Dạ Vị Minh. Chỉ cần Dạ Vị Minh gật đầu, nàng đúng là cũng không ngại hy sinh tự thân điểm hiệp nghĩa đến tác thành vị này đều là dẫn nàng trên TV Dạ đại ca. Cho tới Ngưu Chí Xuân, hắn đúng là rất muốn xông tới đánh Viên Chân đệ một gậy. Nhưng là hắn hiện tại đã là tội phạm, nếu như lại bị khấu trừ 500 điểm, còn chưa đến trực tiếp biến thành kẻ ác. Phải biết hắn nhưng là danh môn chính phái đệ tử, một khi biến thành kẻ ác, đừng nói học tập sư môn võ học, không bị sư môn boss truy sát liền muốn cảm ơn trời đất. Cuối cùng, ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng rơi vào trong đội ngũ duy nhất một cái tà phái player, cũng chính là đao muội trên người. Phát hiện mình bỗng nhiên thành toàn thôn hy vọng, đao muội đầu tiên là cả kinh, sau khi theo trên mặt nhưng là lập tức hiện ra làm khó dễ vẻ mặt. Lắc lắc đầu, bãi làm ra một bộ khó có thể vô cùng dãy dụa dáng dấp. Dạ Vị Minh thấy thế trực tiếp nói: đem quá độ biểu diễn phân đoạn tỉnh lược, trực tiếp đem điều mở đi ra đi. Mau mau, bây giờ cách nhiệm vụ kỳ hạn kết thúc, liền còn lại không tới 20 phút. Vậy ta liền thật sự nói rồi. Đao muội mới không để ý tới gặp Dạ Vị Minh thái độ ác liệt. Ngược lại Dạ Vị Minh càng như vậy, liền càng là giải thích trong lòng hắn khó chịu. Đao muội nhìn cũng là càng là hài lòng. Thực đây, cá nhân ta vẫn tương đối yêu thích trước loại kia cướp giật một đòn cuối cùng phân phối phương thức. Dù sao so với mở quái đi điểm hiệp nghĩa loại này không có chút hồi hộp nào kết quả, ta vẫn là càng yêu thích loại kia có một chút khó khăn khiêu chiến. Một bên Đường Tam Thải nghe vậy không khỏi ho khan một tiếng. Sau đó giải thích: a chàm cô nương a, thực hiện ở đại gia xoắn suýt vấn đề cũng không phải phân chia như thế nào nhiệm vụ khen thưởng vấn đề, mà là ai tới mở quái. Vì lẽ đó a, đao muội tiếp tục giả bộ hồ đồ, Ta cảm giác cái kia xú bộ khoái lần này đưa ra kiến nghị cũng rất thật đấy. Thấy trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ mong mỏi. Nắm giữ tà phái ưu thế, Đao Muội lúc này mới tiếp tục nói. Nếu hắn hai cái đề nghị đều rất tốt, vậy chúng ta tại sao nhất định phải làm ra lấy hay bỏ đây? Lựa chọn cái kia đều là học sinh tiểu học mới chơi trò chơi. Là một người thành nhân. Đề nghị của ta là hai cái muốn hết. Cười đắc ý, Đao Muội tiếp tục nói. Số 1, bất luận ai tới mở quái, có thể ở rơi xuống vật phẩm bên trong ưu tiên lựa chọn cái thứ nhất. Mà bắt được một đòn cuối cùng người kia, nhưng có thể ưu tiên lựa chọn kiện món đồ thứ hai. Thật giống như trước phân phối A Tam rơi xuống vật phẩm thời điểm như thế. Nói xong, ánh mắt chuyển hướng tất cả mọi người. Đề nghị của ta đã nói xong. Đại gia cho rằng làm sao? Mãi đến tận nghe Đao Muội nói xong đề nghị của nàng, mọi người mới bừng tỉnh tỉnh ngộ, nàng hóa ra là đánh kiện món đồ thứ hai chủ ý. Nếu như dựa theo Dạ Vị Minh trước đề nghị, không có cái gì tốt nói. Ai mở trách ai nắm kiện món đồ thứ nhất, còn lại đồ vật liền cùng người này lại không quan hệ. Mà dựa theo Đao Muội đề nghị, nàng vẫn là có thể ở mở quái sau khi cùng mọi người đồng thời tranh cướp cái thứ hai trang bị quyền sở hữu. Hơn nữa lấy thân thủ của nàng cùng nhãn lực, cũng quả thật có trọng đại cơ hội đem boss một đòn cuối cùng cướp ở trong tay. Chỉ là nàng loại này tranh thủ phương thức rất là xảo diệu. Nếu như nàng nói thẳng mở quái muốn ưu tiên chọn hai cái vật phẩm, người khác coi như ngoài miệng không nói, ở trong lòng cũng nhất định sẽ mắng to cô gái này lòng tham không đáy. Thậm chí coi như nàng nói ở chọn quá kiện món đồ thứ nhất sau khi tiếp tục tham cùng người khác chia hoa hồng, cũng sẽ làm cho người ta lưu lại một cái cực kỳ ác liệt ấn tượng. Nhưng nếu là đem này cái thứ hai trang bị quyền sở hữu biến thành đại gia công bằng cạnh tranh, ở đây tất cả mọi người nhưng cũng không cảm thấy được có cái gì chỗ không ổn. Dù sao là một người cao thủ, ai cũng sẽ không cho là chính mình cướp được boss một đòn cuối cùng tỷ lệ liền nhất định so với người khác tiểu. Coi như cuối cùng cướp thua, cũng chỉ có thể oán chính mình tài nghệ không bằng người. Mà không phải người khác không hiểu được khiêm nhượng. Đây giống như là hai cái chân chính kỳ thủ chơi cờ. Nếu như một người đem một người khác giết đến quăng mũ cởi giáp, người sau trong lòng khó chịu đồng thời cũng nhất định phải khâm phục đối phương kỳ tài cao siêu. Phòng ngừa, nếu như ngươi cố ý nhượng cho đối phương, lại bị hắn biết đến nói, kết quả kia chỉ sợ cũng gặp huyên náo rất không vui. Xem thường ai đó, không hề bất ngờ, Đao Muội đề nghị được tất cả mọi người nhất trí tán thành. Mà một bên Viên Chân lại thấy đến một đám player không nói một lời ở nơi đó mặt mày đưa tình. Trong lòng nhất thời sinh ra một loại dự cảm xấu. Trong bóng tối tăng cao cảnh giác đồng thời, ở bề ngoài nhưng vẫn là làm bộ một bộ rất là hiền hòa dáng dấp nói rằng. Nhiệm vụ khen thưởng đã công bố xong xuôi. Mấy vị thiếu hiệp nếu như không có sự tình khác lời nói, Bần Tăng liền muốn dành thời gian vận công chữa thương. Nói tới chỗ này, nhưng là bỗng nhiên chuyển đề tài. Nếu như mấy vị thiếu hiệp trong lúc rảnh rỗi, có thể giúp Bần Tăng hộ pháp lời nói, Bần Tăng tự nhiên là cảm kích khôn cùng. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên một tiếng gợi ý của hệ thống ở mọi người mà vang lên bên tai. Keng, Viên Chân đại sư hướng về ngươi tuyên bố nhiệm vụ. Hộ pháp, xin hỏi có tiếp nhận hay không? Hộ pháp Viên Chân đại sư bởi vì nội thương nghiêm trọng, cần bế quan vận công chữa thương. Xin mời đến ngoài miếu vì là hộ pháp. Nhiệm vụ đẳng cấp, một nhiệm vụ khen thưởng. Kinh nghiệm 2000 điểm, tu vi 200 điểm. Có hay không nhận nhiệm vụ? Có không nhìn thấy nhiệm vụ này? Mọi người ai cũng không có vội vàng làm ra lựa chọn. Từng cái bắt đầu ở kênh party bên trong dò hỏi Dạ Vị Minh ý kiến. Mà Dạ Vị Minh nhưng là cười ha ha đối với Viên Chân hỏi. Viên Chân đại sư cần bế quan. Ta chờ vãn bối lẽ ra nên chăm sóc. Tốt lắm, chờ một chút, không giống nhau. Không chờ Viên Chân nói hết lời, Giả Vị Minh vội vã đánh gãy. Tiểu Giảng, muốn gạt chúng ta nhận nhiệm vụ có thể không dễ như vậy. Có điều trước đó, vãn bối còn có một chuyện không rõ. Xin mời Viên Chân Đại Sư chỉ điểm. Người nói, Giả Vị Minh khẽ mỉm cười. Từ Viên Chân Đại Sư rất nhiều sắp xếp đến xem. Là không phải chúng ta chân trước đi ra cái này miếu đổ nát cửa lớn. Từ Phạm Diêu nơi đó nhận nhiệm vụ liền lập tức sẽ bị phán định vì là nhiệm vụ thất bại. Cũng hoặc là toán làm chúng ta chủ động từ bỏ cái kia nhiệm vụ, cách chương.